người ta bắt đầu một tình yêu đẹp, còn Thành Hạ lại trải qua một thời kỳ đen tối. Khách chương.